Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 375, hôm nay xóa tên, góc chuyện audio.com, chấm, đại ca, lúc này ngươi muốn đuổi chúng ta đi, cũng không được nhé, tiểu bàn tử cười lớn một tiếng, lúc này, tiểu bàn tử, Thạch Kiên, Lãnh Nhu cũng đã nhảy vào chiến trường ở bên trong, lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh. Trừ phi đem trước mắt bọn này mấy kẻ lưu vong giết sạch. Nếu không coi như là lúc này đều muốn bứt ra rời khỏi. Cũng không thể nào. Tiểu bàn tử, Lãnh Nhu, Thạch Kiên ba người mặc dù là lục mạch trúc cơ. Nhưng trên thực lực rồi lại cùng chung quanh mấy kẻ lưu vong không sai biệt nhiều. Thậm chí tiểu bàn tử, Lãnh Nhu hai người vừa bước vào lục mạch trúc cơ. Căn cơ bất ổn. Tại trên lực lượng còn không sánh bằng mặt khác lục mạch trúc cơ tu sĩ. Ba người vừa nhảy vào chiến trường ở bên trong. Liền lâm vào vây khốn. Cũng may Kỳ Thành Thiên là thất mạch trúc cơ. Hơn nữa chỗ dựa phiêu miểu chi dực linh động. Xuyên thẳng qua trên chiến trường. Lợi dụng cao minh ngự kiếm thuật. Trợ giúp ba người hóa giải mấy lần nguy cơ. Bốn người dần tụ họp cùng một chỗ. Kỳ Thành Thiên ít ỏi lần đều muốn lao ra lớp vòng vây. Đi trợ giúp Tô Tử Mặc. Nhưng chỉ cần hắn hơi có phân thần. Thạch Kiên ba người lập tức gặp lâm vào hung hiểm bên trong. Bị mấy trăm vị giang hồ liều mạng điên cuồng vây công. Không có đặt mình trong đó. Vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được cái loại này khủng bố. Đến từ chính bốn phương tám hướng. Cuồng phong như mưa rào thế công, liên miên không dứt, cái này Kỳ Thành Thiên vừa bước vào thất mạch trúc cơ. Còn triển khai không xuất ra thất mạch trúc cơ thực lực chân chính. Cuối cùng là yếu đi một tí. Đúng vậy, kiến nhiều cắn chết voi. Bốn người này trở về đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Chẳng qua là chết sớm còn là chết muộn khác nhau. Phần đông tu sĩ đều nghị luận. Tuy rằng Kỳ Thành Thiên bốn người trở về sát nhập chiến trường, khiến cho chiến cuộc hơn nhiều một tia biến số, nhưng vẫn không có người xem trọng bọn hắn. Dù sao Tô Tử Mặc một phương nhân số quá ít, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người thấy Kỳ Thành Thiên đám người ánh mắt dần thay đổi. Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu, Tiểu Bàn Tử, Thạch Kiên bốn người tụ họp cùng một chỗ. Hình thành tam giác trận hình, Kỳ Thành Thiên thực lực mạnh nhất, vì kia trong một góc, Lãnh Nhu thân là chế phù sư, trong túi chữ vật phù lục tựa hồ vô cùng vô tận, và lại uy lực không nhỏ, phòng ngự, công kích, phụ trợ loại linh phù tầng lớp lớp, thực lực mạnh mẽ, với tư cách một góc khác, Tiểu Bàn Tử cùng Thạch Kiên hai người liên thủ, với tư cách cái cuối cùng sừng. Cái này tam giác trận hình cực kỳ củng cố, không thể phá vỡ, không có rõ ràng nhược điểm, lại có thể không ngừng biến ảo. Bốn người phối hợp ăn ý khăng khít, lại tại mấy trăm vị giang hồ liều mạng trùng kích trong chống đỡ dưới đến. Trái lại, tại bốn người bên người, không ngừng có mấy kẻ lưu vong bị thương, vẫn lạc, phải biết rằng. Tô Tử Mặc mang theo bọn hắn theo thượng cổ chiến trường biên giới. Một đường đi đến nơi đây. Bọn hắn gặp được quá nhiều hung hiểm. Quá nhiều chiến đấu. Một đường bôn ba. Một đường chém giết. Cái này trận hình. Bọn hắn quá quen thuộc. Các ngươi qua bên kia. Đem bốn người kia cho ta làm thịt. Xài Lệ nhanh chóng chỉ huy. Rất nhanh. Tại Tô Tử Mặc trước người. Cũng chỉ còn lại có Xài Lệ cùng Hồ Mãnh hai người. Kỳ Thành Thiên bốn người xuất hiện. Thành công chia sẻ Tô Tử Mặc áp lực. Hấp dẫn đi còn dư lại mấy kẻ lưu vong. Thẳng đến lúc này, đối với tứ đại kỵ khấu một phương ổn cầm phần thắng thế cục. Rốt cuộc đã xảy ra một tia biến hóa. Một trận chiến này kết cục. Bắt đầu trở nên khó bề phân biệt. Hoặc là nói. Mặc dù tứ đại kỵ khấu cuối cùng thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, triệt để mất đi cùng thế lực khác đấu võ đan trì tông di tích thực lực. Hồ Mãnh đứng ở trên phố, nhìn xem đã hoàn toàn trở thành huyết nhân Tô Tử Mặc. Đáy mắt lướt qua một vòng thật sâu rung động. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng. Trên thân nhiều như vậy miệng vết thương người. Như thế nào chống đỡ đến bây giờ đấy? Nếu là đổi chỗ mà xử, chỉ sợ hắn đã sớm hư thoát. Đầu một nơi thân một nơi rồi. Tô Tử Mặc, ngươi bây giờ chính là nỏ mạnh hết đà. Trên thân ít nhất có 30 đạo miệng vết thương. Đổ máu ngươi đều chảy chết rồi. Đừng cố dẫy chết. Sai Lệ thanh âm băng lãnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. Chỉ cần Tô Tử Mặc thoáng lộ ra kẽ hở, Sai Lệ nhất định sẽ ra tay. Bộc phát ra một kích chí mạng. Nhưng Sai Lệ thất vọng rồi. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh như trước. Cái kia trên khuôn mặt thanh tú, nhìn không tới một chút xíu mỏi mệt, chỉ là sắc mặt so với lúc ban đầu tái nhợt rất nhiều. Đôi tròng mắt kia trong chiến ý, càng phát ra cực nóng, càng phát ra nóng hổi, còn lóe ra hưng phấn hào quang. Sai Lệ có chút hư nhược rồi. Các ngươi tứ đại kỵ khấu, hôm nay xóa tên. Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười, sát ý đại thịnh. Bong bong bong, huyết thối đao rung động lắc lư vang lên, lưỡi mác thanh âm nổi lên bốn phía. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, cất bước tiến lên, huy động cực lớn thân đao, đại khai đại hợp giữa đem Sài Lệ, Hồ Mãnh hai người bao phủ đi vào, khí thế ngập trời, ở đâu như là trọng thương người. D A N G G D A N G G huyết thối đao cùng độc cước đồng nhân. Trường đao va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe, bộc phát ra liên miên chói tai âm thanh, tại cuồn cuộn tiếng sấm phía dưới vẫn như cũ rõ ràng. Sai Lệ, Hồ Mãnh hai người toàn thân đại chấn, rút lui nửa bước. Song phương giao thủ đến nay, đây là hai người lần thứ nhất lui về phía sau. Lại đến, Tô Tử Mặc cười to, cất bước tiến lên, một tiếng ầm vang, trên mặt đất hiện ra một đạo cự đại khe rãnh. Hai bên bùn đất đá xanh cuồn cuộn, huyết thối đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo vòng tròn. Tia máu tăng vọt, hàng lâm tại hai người đỉnh đầu. Sai Lệ cùng Hồ Mãnh hai người tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể lại lần nữa tới đối chiến. Đạp đạp đạp, hai người lui nữa. Sắc mặt tái nhợt, Sai Lệ, Hồ Mãnh hai người trong lòng. Đột nhiên bịt kín vẻ lo lắng. Một trận chiến này động tĩnh quá lớn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi nơi đây. Thậm chí kinh động đến Huyền Thiên Thành trong mấy đại đỉnh tiêm thế lực. Khôi Lỗi Tông, Thiên Hạc môn nhao nhao có truyền nhân hàng lâm, nhìn qua trên phố vô cùng thê thảm chiến trường, khuôn mặt có chút động. Huyền Thiên Thành phía đông, một vị hoa phục nam tử đứng ở phủ đệ trước cửa, cõng bắt tay vào làm, ngửa đầu, híp mắt đang nhìn bầu trời, ánh mắt thanh tịnh, giống như lưu ly. Bùi sư huynh, một vị lưu ly cung tu sĩ tại trong mưa bay nhanh mà đến. Đi vào hoa phục nam tử thân dừng đứng lại, chắp tay ôm quyền nói. Tứ đại kỵ khấu trở về, tại trên phố bộc phát đại chiến, chưa phân thắng bại. Hoa phục nam tử không tập trung, trong mắt không có xuất hiện một tia chấn động, tựa hồ hoảng như không nghe thấy. Hà, nửa ngày sau đó, hoa phục nam tử thần sắc khẽ động, chậm rãi cúi đầu, nhìn qua trước người lưu ly cung tu sĩ. Nhíu mày hỏi, chưa phân thắng bại. Vâng, lưu ly cung tu sĩ gật đầu nói. Tứ đại kỵ khấu trong lang tham, trước tiên bị Tô Tử Mặc bắn chết. Trong tay người này có hoàn mỹ linh khí. Hơn nữa cận chiến lực lượng rất mạnh. Về sau, lại có bốn người trở về, trợ giúp Tô Tử Mặc sát nhập chiến trường. Thẳng đến lúc này, chiến cuộc còn không tính rõ ràng. Tô Tử Mặc đang cùng Sai Lệ, Hồ Mãnh hai cái thất mạch trúc cơ chém giết, khó phân sàn sàn nhau. Năm người, tại hơn ngàn vị giang hồ liều mạng trong vây công chống đỡ đến bây giờ. Cùng hai cái thất mạch trúc cơ chém giết, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Có ý tứ, có ý tứ, hoa phục nam tử cúi thấp đầu, đang nhìn mình thon dài như ngọc ngón tay, nhẹ lẩm bẩm vài tiếng. Sau một lát, hoa phục nam tử ánh mắt lập lòe dưới, tựa hồ là làm quyết định gì. Đột nhiên nói ra, kêu lên những người này, theo ta đi nhìn xem. Tuân mệnh. Cùng một thời gian, tại thành tây một tòa cung điện bên trong, một vị địa sát giáo tu sĩ bước nhanh đi tới, quỳ lạy tại một vị áo đen tu sĩ trước người, cúi đầu nói ra, khởi bẩm ma tử, trên phố bộc phát huyết chiến, tứ đại kỵ khấu tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tô tử mặc còn chưa vẫn lạc, đại chiến còn đang tiếp tục, kết cục khó liệu. Hà, áo đen tu sĩ đột nhiên mở hai mắt ra, trên thân sát khí lóe lên tức thì, híp mắt nói, rõ ràng chống đỡ đến bây giờ. Trầm ngâm một chút, áo đen tu sĩ vươn người đứng dậy, nắm trước người cốt thương, lạnh lùng nói, đi, đi xem, trên phố huyết chiến, kinh động đến cả tòa Huyền Thiên Thành. Cách chương.